Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái móc nối ở trong thập nhị nhân duyên là Sankhara Paccaya Vijñānam. Vì có hành làm điều kiện mà thức phát sanh. Thì ở trong cái móc này, hành hay là Sankhara thì thuộc về một cái kiếp. Còn Vijñāna hay là thức thì là thuộc về cái kiếp khác. Thì chúng ta cũng cần phải hiểu về già, chết và tái sanh. Marana Chuti Patisandhi. Thì là cái thức đầu tiên ở trong một cái đời sống, tiếng Pali gọi là Patisandhi Vijñāna, là thức tái sanh. Và cái thức cuối cùng ở trong đời sống thì gọi là Chuti Vijñāna hay là tử thức. Thì cả hai cái thức này, cái thức tái sanh và tử thức, thì nó chịu điều kiện bởi những cái nghiệp ở trong quá khứ, hay là nói một cách khác là chịu điều kiện bởi những cái hành của quá khứ. Và chúng ta cũng cần phải hiểu những cái loại nghiệp khác nhau. Chẳng hạn như là chúng ta có cái nghiệp mà trước khi chết, cận tử nghiệp. Thì cái tiến trình mà trước khi chết thì nó có 5 cái tâm mà nó xảy ra. Thì 5 cái tâm này nó rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định cái tái sanh tâm của chúng ta, hay là nó quyết định cái kiếp mới của chúng ta. Thì nếu mà 5 cái tâm cuối cùng này mà nó là tâm thiện thì nó sẽ đưa cái chúng sanh đó đi tái sanh vào cái cảnh tốt đẹp. Mà nếu mà nó là bất thiện thì nó đưa cái chúng sanh đó đi tái sanh vào cái cảnh 4 cái cảnh khổ. Thì ở trong chú giải có giải thích cái điều này với một cái thí dụ là có 3 người. Một người thì là bịt mắt ta lại, một người thì hối thúc ta đi tới cái vực thẳm, cái bờ vực thẳm, còn một cái người thứ ba là xô ta xuống cái vực thẳm. Thì 3 cái người này là trong cái thí dụ này là biểu tượng cho avijja là vô minh, vô minh che mắt chúng ta, tana tức là ái dục, tức là xúi chúng ta làm những cái việc xấu, xúi chúng ta đi tới cái vực thẳm, và cái cuối cùng là karma tức là nghiệp, là nó đẩy chúng ta xuống cái vực sâu. Và với cái sự hỗ trợ của cái 5 cái nhóm tâm cuối cùng này thì là những cái nghiệp của quá khứ đó, nó mới tạo ra cái sự tái sanh cho một chúng sanh ở cái kiếp kế tiếp. Thì cái tâm tái sanh tâm Patisandhi Vijñāna thì nó có cái đối tượng là cùng với lại cái nhóm 5 cái tâm cuối cùng của cái kiếp trước, thì là cả hai nó có cùng cái đối tượng. Và thêm nữa, cái đối tượng của cái nhóm 5 cái tâm cuối cùng trước cái tử tâm và cái tái sanh tâm, cái đối tượng đó thì được biết đến qua 3 cái tên. Đó là Kama tức là nghiệp, Kama Nimitta tức là cái dấu hiệu của những cái hành động mà cái người đó thường làm. Và cái thứ ba là Gati Nipita tức là cái cảnh mà cái người đó sẽ đi tái sanh. Thì như vậy, cái nhóm 5 cái tâm cuối cùng trước cái tử tâm đó, thật ra nó không phải là cái nguyên nhân mà nó tạo ra cái sự tái sanh, nhưng mà nó chỉ là những cái nguyên nhân phụ nó hỗ trợ cho cái tâm tái sanh, nó sanh khởi. Cùng sanh khởi với lại cái tâm tái sanh, Patisandhi, thì có một số những cái trạng thái của tâm hay là tâm sở, cùng với lại một số sắc pháp đồng sanh khởi. Cho nên đối với tất cả những cái chúng sinh mà tái sanh, ngoại trừ một số các vị phạm thiên, thì cái tâm tái sanh là nó chỉ có cái sự tái sanh, nó chỉ gồm có ba cái yếu tố này, tức là cái tâm tái sanh một số các tâm sở và một số các sắc pháp. Thì như vậy, cái mà chúng ta gọi là tái sanh, nó cũng chỉ là danh sắc hay là namarupa. Tại vì cái tâm tái sanh với lại tâm sở thì chúng ta gọi là cái danh. Còn những cái vật chất thì chúng ta gọi là sắc. Thì khi mà cái danh sắc này hay là cái tâm này nó sanh khởi, thì thường thì người ta nói là cái người này đã thác đi và đã tái sanh vào cái kiếp mới, hay là mình nói cái người kia đầu thai qua một cái kiếp khác. Thì khi mà chúng ta dùng những cái câu như vậy, thì vì chúng ta sống ở trong một cái xã hội mà cái cách nói là mình tạo ra, cho nên mình không có tránh khỏi dùng những cái từ đó. Nhưng mà thật sự ra không có một cái người nào mà chuyển từ một cái kiếp này sang một cái kiếp nọ. Bởi vì cái mà chúng ta gọi là tái sanh đó, nó chỉ là danh sắc, mà cái danh sắc này là nó mới. Thì Phật giáo giải thích là cái sự sanh ra không có nghĩa là có một cái người hay là một cái bản ngã, một cái linh hồn nào mà nó chuyển từ một cái kiếp này sang một cái kiếp nọ cả. Không có cái gì mà nó chuyển qua một cái kiếp mới này. Tất cả đều chỉ là danh sắc, namarupa. Và cái danh sắc này nó là cái kết quả của cái nghiệp quá khứ, trong quá khứ. Cho nên cái sự mà tái sanh ở trong một cái kiếp hiện tại thì nó là hoàn toàn một cái đời sống mới, mặc dù là nó chịu điều kiện của những cái nghiệp đã tạo ra trong quá khứ. Thì như vậy, khi mà chúng ta chết đi thì không có một cái tiến trình danh sắc nào, không có một cái danh sắc nào mà nó chuyển qua. Chỉ có cái tâm tái sanh ở một cái kiếp mới nó sanh khởi. Thì là cái móc nối này rất là khó hiểu. Vì chúng ta trong Phật giáo thì sẽ giải thích là cái người ở chung một cái kiếp này thì nó không có hoàn toàn giống như đúc như là cái người mà ở trong cái kiếp trước. Tuy nhiên, cái người ở trong cái kiếp này cũng không có hoàn toàn khác hẳn cái người ở trong kiếp trước. Đó là cái lời giải thích. Mà cái lời giải thích này cũng rất là khó hiểu, cho nên ở trong chú giải mới cho một vài cái sánh dụ để làm sáng tỏ cái câu này. Thì cái ví dụ thứ nhất là cái tiếng vang. Nếu mà chúng ta ở trong rừng sâu, hay là chúng ta ở trong một cái hang động, hay là ở trong một cái phòng lớn, mà nếu mà chúng ta hét lên một tiếng thì từ đằng xa sẽ có một cái tiếng vang nó dội lại. Và đó là vì cái làn sóng từ cái tiếng của chúng ta nó vang ra, nó đi ra, nó đập vào trong cái tường ở đằng xa và nó dội lại, cho nên có cái tiếng vang đó. Các quý vị nghĩ làm sao cái tiếng vang mà mình hét lên mà nó chạy ra ngoài đó, có phải là cái tiếng đó nó tạo ra một cái tiếng khác để nó trở lại hay không? Thì ở trong cái nghĩa tột cùng thì cái tiếng động mà mình phát ra, mình hét lên thì nó không có làm ra một cái tiếng động mới để nó dội về. Nhưng mà cái tiếng vang nó dội về nó cũng không có hoàn toàn nó khác cái tiếng mà chúng ta hét lên. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta chết đi ở một cái kiếp này và chúng ta tái sanh ở một cái kiếp tới, thì cái sự tái sanh ở một cái kiếp mới đó, nó không phải là do một cái sự chuyển, thuyên chuyển của cái tâm ở một cái kiếp này, của một cái kiếp cũ sang một cái kiếp mới. Nhưng mà cũng cùng lúc đó, nó cũng không có hoàn toàn là nó tách rời với lại cái nghiệp mà đã tạo ra ở trong cái kiếp trước. Thì khi mà chúng ta gần chết thì một trong ba cái dấu hiệu này nó sanh khởi. Cái thứ nhất đó là nghiệp karma. Cái thứ nhì là nghiệp tướng hay là karma nimitta. Nghiệp đây là những cái hành động mà chúng ta đã làm. Nghiệp tướng là cái dấu hiệu và về những cái đồ vật mà chúng ta dùng để mà tạo ra những cái nghiệp đó. Và cái thứ ba là gati nimitta, có nghĩa là cái cảnh nghiệp. Đây là cái cảnh tái sanh. Cái tái sanh tâm patisandhi citta nó sanh khởi tùy thuộc vào một trong ba cái tướng mà vừa mới nói trên. Thì khi mà một người tái sanh thì là cái tâm của cái kiếp trước đó nó không có chuyển qua cái kiếp mới này, nhưng mà chỉ có cái đối tượng mà ở cái lúc mà trước khi chết, cái cảnh mà trước khi chết, cái tâm mới mà nó sanh khởi ở cái kiếp mới này là nó sanh khởi là vì cái nguyên nhân của vô minh và nghiệp đã tạo ra trong kiếp trước. Thì bây giờ chúng ta xem coi cái pháp mà tối hậu đó, tức là danh sắc, nó có chuyển từ một cái kiếp này qua một cái kiếp kia hay không. Hay là chúng ta thử xem coi có một người đàn ông hay một người đàn bà nào đi từ kiếp này qua kiếp nọ hay không. Chúng ta thử xem coi cái tiếng động mà nó đi ra xa đó, có phải là cái tiếng động đó nó quằn trở lại hay không? Thì chúng ta hãy nhìn thấy một người đi từ xa đến và đã tới đây. Rồi chúng ta cũng nhìn một người đang đứng gần mà đi ra xa. Thì bình thường ra thì chúng ta tin là cái người đi từ xa đến và cái người đứng đây là cũng giống nhau. Chúng ta cũng tin là cái người mà đang đứng đây rồi đi dần ra xa là cũng là cùng một người. Thì một người thiền sinh thì sẽ không có nhìn giống như là một cái người bình thường. Và người thiền sinh khi mà nhìn thì phải nhìn với lại trong chánh niệm. Bất cứ những cái đối tượng danh sắc nào mà sanh khởi thì là người thiền sinh phải ghi nhận một cách liên tục. Thì trong lúc mà hành thiền, chẳng hạn như người thiền sinh mà duỗi tay ra thì phải niệm là duỗi, duỗi, duỗi. Co tay vào thì niệm là co, co, co. Và niệm một cách chính xác và liên tục. Thì khi mà người thiền sinh mà co tay vào thì nó có một những cái sắc pháp mà nó sanh khởi trong lúc co tay. Người thiền sinh ghi nhận những cái sắc pháp đó Và khi mà người thiền sinh mà duỗi cái tay ra thì ghi nhận những cái sắc pháp của cái sự duỗi tay. Và khi mà người thiền sinh có cái tuệ minh sát mạnh thì sẽ thấy là những cái sắc pháp mà nó sanh diệt trong lúc mà co cái tay vào, nó không có kéo dài cho đến khi mà người thiền sinh duỗi cái tay ra. Những cái sắc pháp đó nó sanh rồi nó diệt, rồi lại có một cái sắc pháp khác nó sanh rồi nó diệt. Giữa cái sự duỗi tay trong lúc, trong cái tiến trình duỗi tay và co tay, cái người thiền sinh mà cao đẳng đó, thì họ sẽ thấy là cái sắc pháp mà ở gần nó sanh nó diệt thì nó không phải là cái cùng một cái sắc pháp mà nó đi ra xa. Thì cũng tương tự như vậy, những người thiền sinh đó cũng sẽ thấy cái sắc pháp mà ở xa nó đi tới thì nó không phải là cùng một cái sắc pháp, nó đã sanh diệt rồi lại cái sắc pháp mới nó tiến tới gần. Cho nên cái thân này, cái sắc pháp này nó biến mất ngay trong cái giây phút mà nó sanh khởi. Và khi mà người thiền sinh thấy một người đi từ xa đến thì niệm là thấy, hay là khi mà nghe một tiếng động từ xa thì niệm là nghe. Và người thiền sinh mà giỏi, có cái tâm niệm tốt, định lực mạnh, thì trong khi mà niệm thấy thì là cái người mà đi từ đằng xa đến, họ sẽ biến mất. Họ sẽ biến ra từng chập một, từng phần một, nó biến mất. Và khi mà người thiền sinh đang nhìn một cái người mà đứng gần, người thiền sinh niệm là thấy, thì người thiền sinh sẽ thấy từng phần của cái người đàn ông đó hay là cái người đó, nó biến mất từng phần một, và nó cứ tan rã một cách nhanh chóng. Thì người thiền sinh đó sẽ thấy cái sắc từ đằng xa nó không phải là cái sắc mà tới gần. Người thiền sinh cũng thấy cái sắc pháp mà đang ở gần cũng không phải là cái sắc pháp mà nó đang đi xa dần. Đó là vì người thiền sinh thấy được những cái sắc pháp cũ nó sanh rồi nó diệt, và một cái sắc pháp mới lại sanh ra thế cái chỗ, cứ như vậy. Cho nên nó làm thấy như vậy thì mới thấy là không có một cái người nào giống nhau từ đằng xa đi đến cả, mà trong từng chập, từng giây một là cái người mới, sắc pháp cũ mất đi, sắc pháp mới hiện ra, cứ như vậy. Lẽ dĩ nhiên là cái kinh nghiệm như vậy là chỉ dành cho những cái người thiền sinh mà đã đạt được cái tuệ diệt Bhangganyana. Và ở đây thì người thiền sinh hoặc là những cái người thiền sinh mà có cái sự hiểu biết rất là sắc bén, có thể thấu nhận được cái hiện tượng nó như vậy. Nhưng mà cũng có một số các thiền sinh trình pháp nói lại là khi mà nghe thì nghe cái âm thanh nó bị cắt ra từng phần một, từng đoạn một, và thấy nó như vậy rất là rõ ràng. Và một số thiền sinh thì cũng trình pháp nói rằng khi mà đi thì niệm là dở bước đạp, mà khi mà dở lên thì niệm và thấy rằng trong cái giờ đó nó chia ra làm từng phần một. Trong cái bước cũng vậy, trong cái bước nó cũng chia ra từng phần, rồi cái đạp nó cũng chia ra. Thì là cái giờ bước đạp nó không có giống nhau, nó có cứ chia ra, cái này sanh xong rồi diệt, rồi lại cái mới sanh rồi diệt. Thì người thiền sinh trình pháp nói rất là rõ ràng. Cũng như là có thiền sinh thì trình pháp nói là khi mà cái thân này mà nó di chuyển thì là thấy rõ ràng là cái thân này nó cứ tan rã ra, nó cứ tan biến ra, mà nó cứ mờ phai nhờ, mờ đi từ từ. Đối với các thiền sinh mà thấy được như vậy, kinh nghiệm được như vậy, thì họ sẽ kết luận rằng những cái sắc pháp này, những cái sắc pháp mà đang đứng, đang đi, đang duỗi, đang co, nó không có đi đến một cái nơi mới. Nó sanh rồi nó diệt ngay tại chỗ mà nó vừa mới sanh ra. Thì cái sự hiểu biết này nó rất là chính xác, nó rất là đúng, giống như là cái lời giải thích ở trong chú giải, ở trong phụ chú giải. Trong phụ chú giải có nói là những cái thực tướng, những cái chân tướng, chân tánh thì nó không có đi từ một nơi này đến một cái nơi khác. Nó sanh và nó diệt ngay tại chỗ, nó biến mất ngay tại cái chỗ mà nó vừa mới sanh khởi. Thì như vậy chúng ta cần phải hiểu cái móc nối thứ hai này là Sankhara Paccaya Vijñānam, tức là hành, vì có hành làm điều kiện mà thức sanh khởi. Chúng ta cần phải hiểu là như thế nào mà cái thức tái sanh nó sanh khởi ở trong một cái kiếp mới. Chúng ta cần phải hiểu là cái tiến trình danh sắc này nó có tiếp tục hay không. Và chúng ta muốn hiểu như vậy thì chúng ta phải hành thiền. Chúng ta cần phải hiểu những cái điều này, những cái điều mà nó có hay không, cái tiến trình của danh sắc nó có như vậy hay không, nó có đi từ chỗ này đến cái chỗ kia hay không, nó có sanh rồi nó có diệt hay không. Chúng ta cần phải hiểu cái sự thật. Thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Vì các thiền sinh đã chăm chú lắng nghe cái bài giảng về duyên khởi với cái oai lực của tác ý thiện, với cái oai lực của những cái nghiệp thiện qua cái việc hành thiền minh sát một cách liên tục và tỉ mỉ, qua cái việc nghe pháp. Mong rằng tất cả các thiền sinh có thể chu toàn được cái sự hạnh phúc nơi thân và tâm. Mong rằng tất cả các thiền sinh có thể hành thiền, ngõ hầu có thể hiểu được một cách đứng đắn cái quá trình thân tâm này, và nó đang diễn ra một cách liên tục. Mong rằng các thiền sinh có thể nhanh chóng kinh nghiệm được cái sự hạnh phúc cao thượng của Niết Bàn cùng với những cái tuệ minh sát. Mong rằng tất cả các thiền sinh có thể kinh nghiệm được cái sự an bình thật sự trong một ngày gần đây. Sa-đu. Sa-đu.